Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Địa Tâm Kinh Hồn. Vương Đông đem Sở Ứng Liên giấu ở phía sau, Cửu Tự Đạo Ngôn cùng Nhật Nguyệt Vương Phật trải qua đồng thời vận chuyển. Cái kia yên lặng bảng hiệu nhận lấy cảm ứng tại oanh minh, bộc phát ra đạo khí cùng Phật quang đến. Một cây tử khí lăng lăng ngón tay vắt ngang thương khung bên trong, như là khai thiên tích địa tiên nhân trong tay phủ mang. Phát sinh dị biến, Nam Cung Huy căn bản ngăn không được, bị một đầu ngón tay chém thành hai mảnh, ngay sau đó đốt thành tro bụi. Một bên khác, Phật thủ ấn che khuất bầu trời, ngay cả xa xa nguyệt quang thác nước đều tại lay động. Mặt khác, hai quái vật không có lực phản kháng chút nào bị đập nát, cũng là hình thần câu diệt. Đạo uẩn Phật quang dây dưa tràn đầy giữa thiên địa, cùng Vương Đông đạo pháp cùng Phật pháp sinh ra cộng minh. Cái kia bảng hiệu tựa hồ thành trong suốt, Vương Đông xuyên thấu qua chùa chữ diễn hóa trùng điệp cung điện, xem thấu cung điện phía dưới thiên địa. Đó là khắp nơi quạnh hiu tinh hà đồng dạng thế giới, bốn phương tám hướng đều là thảm thảm u ám âm hàn. Nhất tĩnh mịch ra có một tòa cự đại môn hộ đứng sừng sững ở giữa thiên địa, phía trên khắc họa lấy thiên cung, thần dương, long phượng, thần ma. Này môn hộ khảm nạm tại một cái cự đại động quật phía trên, đem nó hoàn toàn ngăn trở. Mà tĩnh mịch không gian bên trong có một vòng mặt trời đang dập dờn. Nhìn kỹ lại phát hiện đây không phải là cái gì mặt trời, mà là một tôn ngồi xếp bằng kinh khủng tồn tại. Đó là một cái có được kim sắc ánh nắng đồng dạng tóc dài tồn tại, ngồi xếp bằng trên đất, phía sau có thu nạp tuyết trắng cánh, quanh thân bị thần thánh quang mang bao phủ. Tựa hồ mỗi cái lỗ chân lông bên trong đều có thần tính tại dâng lên, diễn hóa nhật nguyệt tinh thần. Đây là một tôn thần tộc thần minh. Vương Đông cảm ứng được người này thần hồn, thần lực và thần thể. Đây là một tôn chân chính thần. Vương Đông đã từng đồ qua thần minh, cho nên đối loại khí tức này cảm giác tương đương nhạy cảm. Nguyên lai đạo Phật tự trấn áp một tôn thần này không thể di động bảng hiệu, chẳng lẽ cũng là bởi vì muốn trấn áp ngủ say thần minh? Vương Đông liên tiếp suy nghĩ minh bạch rất nhiều, lại nghĩ tới bên ngoài kinh thành chiếc kia con suối, bên trong đồng dạng có một cái cự đại không gian cùng trống rỗng, có bị tóc trắng trói buộc chặt thần tượng, cảm giác cùng nơi này không khí rất giống. Thiên cương đến cùng có được bộ dáng gì bí mật a? Ngũ đại cấm khu, thần khư bên trong đều là hào quang ngàn vạn thần tượng, thần miếu, táng địa bên trong có thi giải thành tiên, đạo Phật ép thần, tử thành bên trong có cửu u địa ngục. Vương Đông lại một lần cảm giác vô lực, chỉ bằng hắn lực lượng bây giờ căn bản không thể giải những bí mật này vạn nhất. Chỉ sợ chỉ có khôi phục kiếp trước tu vi, hắn mới có thể thực sự hiểu rõ hết thảy, đồng thời trưởng khống vận mệnh của mình. Tam đại cổ kinh oanh minh càng ngày càng vang dội, Phật đạo chi quang xâm nhập ánh trăng, bỗng nhiên vang một tiếng bang truyền đến Vương Đông thân thể bên trong, để hắn có một loại trái tim để lọt vỗ cảm giác. Hắn mi tâm trừ khử ẩn tàng địa ngục hoa bỗng nhiên nở rộ, đem hắn từ kỳ dị trạng thái bên trong chấn ra. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn chạm đến nguyệt quang thác nước bên trong một đôi sáng tỏ đôi mắt. Vương Đông như bị sét đánh, toàn thân 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đồng thời phun ra huyết vụ đến, máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng tuôn ra. Hắn lúc này ngã xuống đất, đã mất đi ý thức, đồng thời biến thành một cái huyết nhân. Đại ca ca, Vương đại ca, ngươi tỉnh a? Mơ mơ màng màng bên trong Vương Đông nghe được kêu gọi thanh âm. Hắn cưỡng ép mở ra nặng nề con mắt, có lo lắng khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là Sở Ứng Liên, Nàng nhìn thấy Vương Đông tỉnh lại nín khóc mỉm cười. Thanh âm phi thường khan khan. Vương Đông miễn cưỡng bò người lên. Toàn thân đau nhức, lại phát hiện thời gian đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Trên người máu tươi đều đã kết vảy. Hắn đột nhiên lắc một cái tẩu. Khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Nơi này quả thực quá nguy hiểm. Vương Đông cùng Sở Ứng Liên không dám dừng lại. Khôi phục một chút về sau liền đi ra ngoài. Bọn hắn nhẹ nhõm tìm được thư bên trên con đường. Chú ý cẩn thận đi ra phía ngoài. Mãi cho đến trạng vạng tối. Đi ra 70-80 vạn dặm. Sắp tiếp cận khu vực biên giới. Phần ngoại lệ chát bên trên lộ tuyến lại có chút mơ hồ. Đồng thời đánh dấu ra một chút khu vực nguy hiểm. Cho nên hai người đi tương đối vất vả. Trên đường đi các loại nguy hiểm càng là tầng tầng lớp lớp. Có toàn thân hư thối nhiều tay nhiều chân đại thần lằn chui ra ngoài chạy tán loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng có cổ mộ bên trong truyền đến tiếng vang quỷ dị. Tiếng va đập, cào vách quan tài âm thanh, làm cho lòng người bên trong rối bời. Ông, ngay tại hành tẩu hai người bỗng nhiên nghiêm một chút. Giữa thiên địa có vặn vẹo sóng âm xuất hiện. Từng tòa cổ mộ đang di động, thậm chí có cổ quái kỳ lạ ra hỏa từ trong phần mộ chui ra ngoài. Hướng phía nơi xa kít hoa chạy loạn. Không tốt, đi mau. Vương Đông phát giác được nguy hiểm, cầm lên Sở Ứng Liên liền bắt đầu chân phát phi nước đại. Ngàn dặm bên ngoài một tòa đen tối phần mộ đỉnh vỡ ra. Từ bên trong chảy ra tanh hôi đỏ thấm thủy tới. Không ngừng có phục sức cổ lão thi thể từ đó chảy ra. Toàn bộ phủ phục tại trên mặt nước, nước chảy bèo trôi. Đảo mắt liền hạ xuống núi đồi. Lao nhanh mà đến. Loại kia hôi thối hư thối hương vị tương đương gay mũi. Cách ngàn dặm Vương Đông cơ hồ đều muốn phun ra. Vương Đông sau đầu sinh mắt. Nhìn tinh tường. Có đại gia hỏa chảy xuôi ra. Có gãy tay gãy chân quái vật đang giãy giụa, có bẻ gãy cánh toàn thân dơ bẩn thần tộc đang thét gào. Cuối cùng còn có từng chiếc chiến hạm từ đó chảy xuôi ra. Chống trận thùng thùng, hung hăng lao nhanh ra. Vương Đông hiện tại đã liều mạng chạy, cũng mặc kệ cái gì cấm kỵ, trực tiếp dẫm qua nấm mồ đi. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang chạy trối chết. Cũng không có ai đi chú ý bọn hắn. Tiểu huynh đệ ngươi chạy rất nhanh a, già rồi, không chạy nổi các ngươi người trẻ tuổi á. A, tiểu cô nương này dáng dấp không tệ. Thổi qua liền phá ta thấy mà yêu. 100 khối linh thạch cực phẩm bán cho ta à. Vương Đông bên người một cái hèn mọn gầy lão đầu một bên chạy vừa nói. Sau lưng của hắn rũ cụp lấy một đôi đen xì cánh. Mang theo một chàng xuống nước ngay tại hướng trong bụng nhét. Đây là ta giữ lại mình dùng. Người cái già không xấu hổ. Không bán không bán. Vương Đông cứng cổ ồn ào. Phía sau oanh mở ra tam đôi cánh. Đem cái kia toàn thân lưu ô huyết ra hỏa bị hù hồ khu chấn động huyết thủy phun càng vui vẻ hơn. Phía sau xanh vàng chất lỏng mau đuổi theo tới. Bên trong có cái gì tại quấy. Chiến thuyền phấn chấn, trên mặt nước mở ra từng đôi quái dị con mắt. Ngay tại chạy vất vả thời điểm, nơi xa một cái bọt nước lại bị chặn. Có trùng thiên hào quang bắn ra, chặn thi thủy cùng ẩn tàng đồ vật. Vương Đông nhãn tình sáng lên, lập tức liền vọt tới. Một mảnh lưng tựa tiểu thổ sơn gò đất bên trên đứng sừng sững lấy hai tòa cao trăm trượng thấp. Tượng đá. Một tôn đầu hổ thân người toàn thân tuyết trắng. Một tôn là phủ phục kỳ lân. Trở đi to lớn mai rùa. Giờ phút này toàn bộ nở rộ vạn trọng quang mang. Ép với quỷ dị vật chất. Đây là thần khư thần tượng. Lại có người đem bọn hắn chuyển đến. Vận đến nơi đây để ngăn cản quái vật cùng quỷ dị. Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra này hai tôn thần tượng lai lịch. Dù sao hắn đi qua thần khư, mà lại trong nhà liền chứa 4 tôn thần tượng. Thần tượng chống ra màn sáng bao phủ phương viên gần mẫu. bất kỳ cái gì đồ vật đều xâm nhập không tiến vào. Bị chặn, thần tượng ở giữa dựa vào vách núi có một cái sơn động. Vương Đông không chút nghĩ ngợi, mang theo Sở Ứng Liên liền chui đi vào. Bên trong không hề giống tưởng tượng bên trong đen tối như vậy. Trên vách tường khảm nạm lấy nguyệt quang thạch, tung xuống ánh sáng nhu hòa. Sơn động rất thâm thúy, một mực đi vào bên trong, không sai biệt lắm hơn 10 dặm về sau liền bỗng nhiên sáng sủa. Bên trong vậy mà có khác càn khôn, dương mắt nhìn lên trên mặt đất có một loạt cao lớn thanh đồng cây cột. Tận cùng bên trong nhất còn có một tòa đen tối kim loại cung điện. Hai người thuận bậc thang đi xuống, phát hiện cái kia đồng trụ có vạc nước lớn như vậy khắc họa lấy phù văn đã sớm bị tế luyện thành. Linh khí, đồng trụ phần dưới quấn quanh lấy xiềng xích, đột nhiên hắc ám bên trong truyền đến nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái đen xì thân ảnh cứ như vậy lao đến, Vương Đông cùng Sở Nhạc Nhi theo bản năng lui lại, theo âm vang một thanh âm vang lên, thân ảnh kia động tác im bặt mà dừng. Xiềng xích bất quá dài 10 trượng, vật kia bị khóa lại, chờ nhìn rõ ràng thời điểm Vương Đông lại sắc mặt trắng bệch. Sở Ứng Liên càng là không chịu nổi, trước đó ăn đồ vật, ăn mặn là một mạch đều phun tới. Cúi người liền không nhấc lên nổi, thậm chí ngay cả mật đều cho phun ra, rốt cuộc không quản được thục nữ phong phạm cùng công chúa yêu nhã. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cây ruột. Xanh đen da có cổ tay lớn như vậy dài 3 trượng. Phía trên hiện đầy gân xanh. Tại cuối cùng chỗ vậy mà mọc ra con mắt. Miệng cùng răng. Giờ phút này điên cuồng giãy giụa nhảy vọt. Một gào thét trong mồm liền lộ ra ố vàng màu sắc đến. Chàng đạo nhúc nhích ùng ục ục rung động. Khí thể hoành tà. Một cây đại tràng ở nơi đó bão nổi, muốn bao nhiêu ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Phí lớn như vậy, kình đem thần khư thần tượng đem đến nơi này đến. Hẳn không phải là đùa giỡn a? Vương Đông cưỡng chế lấy trong dạ dày phiên giang đảo hài. Lôi kéo Sở Ứng Liên liền hướng phía trước đi. Cái thứ hai thanh đồng trụ khoảng cách cái thứ nhất có trăm trượng. Xiềng xích hoạch lăng rung động, nôn hôn thiên hắc địa Sở Ứng Liên ngẩng đầu một cái. Lập tức con mắt bên ngoài lật, nằm dạp trên mặt đất nôn mật. Cái thứ hai trên xiềng xích cột một viên dưa hấu lớn nhỏ trái tim. Ở nơi đó phù phù phổ thông nhảy loạn, từ trái tim tâm thất bên trong chảy ra vô cùng bẩn cống ngầm dầu đồng dạng ô huyết đến. Đồng dạng xú khí huân thiên. Đồng dạng ghê tởm đến cực điểm, cái kia trên trái tim hiển hiện từng trương quỷ dị khuôn mặt. Giấy rụa lấy, gào thét, chửi rủa, hỗn hỗn độn độn điên cuồng vô cùng. Tiếng kêu chói tai hỗn tạp bơm huyết chi âm thanh, đơn giản có thể để cho người ta điên cuồng. Vương Đông bất đắc dĩ phong ấn Sở Ứng Liên ngũ giác, đem nó thu nhập hồng mông thụ bên trong. Một người đi lên phía trước, tiếp lấy liền phát hiện trên xiềng xích cột phổi, nước mủ đang chảy, ẩm ướt cộc cộc làm cho người buồn nôn. Mảnh này trái phổi ngay tại làm quy luật vận hành, không ngừng phồng lên co vào, nở rộ từng mảnh nhỏ lá phổi. Càng đi về phía trước là phải phổi, cũng tại vòng đi vòng lại vận hành, đơn thể liền có thể sống sót. Tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy hết thảy đều là nhìn thấy mà giật mình. Đồng trụ trên xiềng xích đều là đủ loại nội tạng, tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận, ruột các loại đều có. Từng cái lắc đầu vẫy đuôi, theo tới đến quái cả đại triển. Càng đi về phía trước còn có ủng ục ục chuyển động ánh mắt. Có mọc đầy răng xương sườn, có trên nhảy dưới tránh một cái khớp xương chính là một cái đầu xương cột sống. Loại cảm giác này thật là đáng sợ, như 18 tầng địa ngục trung tướng người xé nát thành linh kiện. Kinh khủng không khí nồng hậu dày đặc, đêm tối gào thét, nếu như Sở Ứng Liên nhìn thấy dọa nước tiểu là khẳng định. Vương Đông vì đó trước làm quyết định mà may mắn. Tiếp tục đi lên phía trước, còn có huyết lần phần phật đùi, cánh tay, thậm chí đầu, cơ bắp nhúc nhích, mấp mô, gân xanh từng cục, cùng lột da cóc, xem xét liền cách ứng ra bóng ma tâm lý tới. Liền liên tâm lý tố chất cường đại như Vương Đông đều có chút khó mà tiếp nhận. Một loạt đều là cái này, giữ lại huyết thủy, ô uế mang theo hôi thối linh kiện, sợ tè ra quần ghê tởm đến trào máu người đều là tốt. Càng đi về phía trước xuất hiện đồ vật liền càng quỷ dị. Đến cuối cùng một gốc thanh đồng cây xuất hiện tại Vương Đông trước mắt. Mỗi một cái trên nhánh cây đều có cái gì tại lắc lư trôi nổi. Đó là từng trương da người, toàn thân bóng loáng như chủ đoạn, tản ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Đây là nữ nhân da thịt. Vương Đông vây quanh thanh đồng cây đi lên phía trước. Những người này da trí ít có hàng ngàn tấm, theo gió đong đưa cùng cờ màu đồng dạng. Bỗng nhiên ở giữa người kia ra các loại trống rỗng đồng thời chảy ra ô huyết đến. Khói đen cuồn cuộn dâng lên, từng cái quỷ dị từ trên nhánh cây dọc theo ra, trực tiếp đem Vương Đông bao khỏa ở giữa. Cái kia từng trương da người vỡ ra đen ngòm, lại có nụ cười quỷ dị, vũ đạo, chuyển động, tấn công tới, không có huyết nhục xương cốt giặt dẹo ngón tay đều khoác lên Vương Đông trên bờ vai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.